Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 581, mở lời thành xứng đôi, nâng miệp hợp nhân duyên, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất thình lình thấy cảnh như vậy, phần lớn đều sẽ giật mình, ngoại trừ những cái đó ra, bà cũng không khác người bình thường là bao, thậm chí toàn bộ những việc lớn việc nhỏ trong thôn, không có cái gì là bà không biết. Nghĩ tới tình huống của mẹ, Lâm Ba không nhịn được thầm thở dài. Trải qua ba lần đả kích này, hắn đã hoàn toàn từ bỏ suy nghĩ lấy vợ. Trong nhà có người bị bệnh tâm thần còn tệ hơn cả người nghèo rớt mồng tơi. Lúc này, hắn ngược lại có chút ghen tị với chị gái và em gái mình. Lâm Ba không phải con một, hắn còn có một người chị và một người em gái. Mặc dù chị và em gái cũng bị ảnh hưởng bởi việc mẹ bị bệnh tâm thần, nhưng cũng không phải quá lớn. Dù sao con gái cuối cùng cũng gả đi. Theo phong tục tập quán ở quê bọn họ, nhà nếu như có con trai thì con gái sẽ không có nghĩa vụ phải chăm sóc, nuôi dưỡng người già, đó là trách nhiệm của con trai. Bởi vậy, mấy năm qua chị gái và em gái hắn đều đã thuận lợi gả ra ngoài. Chỉ có đứa con trai là hắn vẫn chưa lập được gia đình. Anh thuộc về sao còn em trôi nổi trong biển người. Ngẩng đầu nhìn, anh là cả bầu trời trong mắt em. Trong lúc Lâm Ba đang chìm vào suy nghĩ, điện thoại hắn bỗng vang lên tiếng nhạc quen thuộc. Đây là bài nhạc chuông hắn cài trong WeChat, lao tới sao trời. Cố Diệp Phơ cầm điện thoại lên xem, là chị gái gọi video tới. Lâm Ba vội vàng ngồi dậy nhấn nút nhận cuộc gọi. Rất nhanh sau đó, khuôn mặt khá xinh xắn của chị gái Lâm Ba đã hiện lên trên màn hình cuộc gọi. Chị, Lâm Ba lên tiếng chào. Tiểu Ba, hôm nay em nghỉ làm sao? Lâm Tỷ hỏi, Lâm Ba gật đầu. Vâng, hôm nay em nghỉ, chị gọi có chuyện gì không? Lâm Tỷ hỏi, Tiểu Ba, chị muốn hỏi một chút. Quan hệ của em với Lệ Lệ liệu còn cứu vãn được không? Lâm Ba lắc đầu cười khổ. Chị, mẹ đột ngột làm ra một màn như thế đã hù người ta sợ mất gan mất mật rồi. Về xưởng chưa tới 2 ngày đã từ chức, làm sao có thể cứu vãn được nữa chứ? Lâm Tỷ thở dài, có chút đau lòng cho đứa em trai này. Nói, Tiểu Ba, em phải chịu ủy khuất nhiều rồi. Nếu mẹ không bị như vậy, con của em giờ có lẽ cũng đã lên tiểu học rồi. Lâm Ba có chút bất đắc dĩ nói. Đều là số cả. Lâm Tỷ lại nói tiếp. Tiểu Ba, em cũng đừng nản chí. Lần này chị gọi video cho em. Ngoại trừ muốn hỏi tình huống giữa em và Lệ Lệ một chút ra thì còn có một tin tốt muốn thông báo cho em. Lâm Ba chớp mắt một cái. Vội hỏi. Chị, tin tốt gì vậy? Chị có đứa thứ ba rồi sao? Lâm Tỷ cười. Ba cái gì mà ba? Tin tốt này liên quan tới chuyện hôn nhân đại sự của em. Lâm Ba nghe xong, đầu óc vẫn mơ hồ. Hỏi lại, chị đang nói gì vậy? Em chắc là cả đời này phải chịu cô độc rồi. Đâu ra tin tức tốt nữa? Lâm Tỷ giải thích, là như này. Anh rể em bên này có một người thân thích quen biết một người mai mối cực kỳ lợi hại. Nghe nói người mai mối này từ lúc vào nghề cho đến nay, không cần biết là loại khách gì tìm tới, tỷ lệ thành công của cậu ta vẫn luôn là 100%. Chưa từng xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Tiểu Ba, tình huống của mẹ như vậy, em muốn dựa vào năng lực của bản thân để tìm đối tượng thì sợ rằng sẽ rất khó có thể tìm được người nguyện ý gả cho em. Nhưng nếu như mời người mai mối này đến ra tay, có lẽ em sẽ tìm được một cô gái nguyện ý gả cho em. Lâm Ba cau mày nói, chị, có phải chị bị người ta gạt rồi không? Làm mai mối sao có thể có tỷ lệ thành công 100% được? Trên đời này nào có người mai mối nào lợi hại như vậy chứ? Lâm Tỷ liếc hắn một cái. Nói, người ta lừa chị làm gì chứ? Việc này khác chắc là thật. Chị cũng đã lên mạng tra rồi. Người mai mối kia có danh tiếng rất lớn trên mạng. Có hơn 1.000 vạn fan hâm mộ. người ta cũng đã làm mai mối giúp rất nhiều phú nhị đại và minh tinh. Tuyệt đối không thể hoài nghi thực lực. Lâm Ba nghe xong thì cảm thấy cực kỳ khó tin. Liền truy vấn lại, Lâm Tỷ cũng biết gì nói nấy. Nói ra từng thông tin mà cô đã tra được nói cho em trai mình biết. Cuối cùng, Lâm Tỷ mới tổng kết lại một câu. Tiểu Ba, với tình huống của mẹ bây giờ, em muốn cưới vợ có lẽ chỉ có vị Giang đại sư này mới giúp được em thôi. Lâm Ba nghe vậy thì hít một hơi thật sâu. Nói, chị, em đã biết rồi. Vậy em sẽ xin phép nghỉ để đi một chuyến đến tỉnh thành. Lâm Tỷ liền đưa ra đề nghị. Tiểu Ba, em làm ở công xưởng muốn xin nghỉ một ngày cũng không dễ. Việc này để chị giúp em làm. Chờ tới lúc sắp xếp thời gian địa điểm xem mắt xong em mới xin nghỉ cũng không muộn. Cảm ơn chị, khách khí với chị làm cái gì? Vậy cứ như thế đã nhé. Chị cúp máy đây. Vâng, em chào chị. Cách chương.